Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 415, Đường Hạo Hướng Đại Sư Thẳng Thắn. Chương 415, Đường Hạo Hướng Đại Sư Thẳng Thắn đi vào Thiên Đấu Thành lúc sau. Đuổi kịp 3 ngày chỉnh đốn kỳ. Khất cái Ngọc Tiểu Cương vốn là tính toán trước phiên tìm một cái thùng rác lót dạ một chút bụng. Sau đó lại đem này một thân khất cái trang phục cấp đổi một chút. Lắc mình biến hóa, biến thành Đại Sư Ngọc Tiểu Cương tại trở về Sử Lai Khắc Học Viện. Cái nào nghĩ đến đến, tại tìm kiếm thùng rác thời điểm, tại hắn Ngọc Tiểu Cương nhất xấu mặt thời khắc, Ngọc Tiểu Cương bị Liễu Nhị Long nhận ra, còn thực sự là, kém chút không tại chỗ xã hội tính tử vong a. Bất quá cũng may Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức đều là Ngọc Tiểu Cương bằng hữu thêm thân huynh đệ. Bọn họ không đến mức đem Tiểu Cương hắc lịch sử cấp chọc ra. Ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, Tiểu Cương, nàng đối ngươi không có bất luận cái gì cảm tình, ngươi thiên muốn đi tìm nàng. Liễu Nhị Long oán trách nói, ta có thể như thế nào, ta cũng không có cách nào được không? Ngọc Tiểu Cương nói, Đường Tam phát sinh cái này sự tình, ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông bên ngoài, không ai có thể biết như thế nào giải quyết song sinh võ hồn tu luyện vấn đề. Ta ngoại trừ cầu trợ ở nàng bên ngoài, ta cũng không có cách nào. Ngươi như vậy để ý Đường Tam, không phải là quá để ý ngươi thanh danh sao? Liễu Nhị Long ai oán xem Ngọc Tiểu Cương, nói, chẳng lẽ ngươi liền không thể buông xuống đây hết thảy sao? Chúng ta cùng một chỗ, một đời hạnh phúc cùng một chỗ. Ta có thể bảo ngươi một đời a, Nhị Long. Ngươi cái gì ý tứ? Ngươi là muốn cho ta Ngọc Tiểu Cương ăn một đời cơm mềm sao? Này không có khả năng. Ngọc Tiểu Cương nói. Liễu Nhị Long, ta Ngọc Tiểu Cương này đời nhất định phải rửa sạch ta sỉ nhục. Nếu không, ta tuyệt không sống chui nhủi ở thế gian. Hừ, Ngọc Tiểu Cương hừ lạnh một tiếng nói tiếp. Tiểu Tam là ta tinh thần ký thác. Hắn cùng ta so như phụ tử. Ta có thể như vậy cùng ngươi nói. Vì Tiểu Tam, ta có thể cái gì đều không để ý kỵ. Không có người so Tiểu Tam đối với ta mà nói càng quan trọng. Hơn, Liễu Nhị Long lơ đãng bên trong vừa một cái chanh. Ta này là, cùng một đứa bé ăn dấm cái gì a? Liễu Nhị Long thầm nghĩ nói. Ngọc Tiểu Cương, lại đây. Đường Hạo thanh âm thông qua hồn lực bức âm thanh tiến truyền vào đến Ngọc Tiểu Cương. Bên tai, Ngọc Tiểu Cương nghe được này cái thanh âm, cùng Liễu Nhị Long Phất Lan Đức thông báo một chút sự tình lúc sau. Quay người liền hướng Thanh Nguyên nơi đi tới. Đường Hạo sử búa lớn đứng tại hòn non bộ gần đây ngắm nhìn phương xa. Mà Ngọc Tiểu Cương thì đến Đường Hạo phía sau. Hạo Thiên Miện hạ, Ngọc Tiểu Cương lên tiếng nói. Xem ra ngươi đã thất bại a, Đường Hạo cũng không quay đầu lại nói. Ngọc Tiểu Cương xem thần tượng khoan hậu thân ảnh, nhẹ gật đầu, nói, Bỉ Bỉ Đông đã không phải là ta hiểu cái kia Bỉ Bỉ Đông. Nàng đã bị quyền lợi dục vọng thôn phệ. Nói thật, ta hiện tại đã đối nàng hết hy vọng. Đường Hạo trắng Ngọc Tiểu Cương liếc mắt một cái. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào Ngọc Tiểu Cương này cái đại sư. Lấy chính mình giá trị xem đến xem, đại sư liền là cái cha nam không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn cũng không tiện nói gì. Dù sao, đại sư là vì chính mình nhi tử sao? Thất bại, cũng liền thất bại. Bỉ Bỉ Đông cùng ta Đường gia có thù. Nàng lão sư liền là chết tại ta tay bên trong. Mà ta thê tử, cũng là chết tại nàng võ hồn điện tay bên trong. Đường Tam hiện tại đây hết thảy, đều là bị nàng bức cho. Chúng ta bản chất thượng, đã là sinh chết địch nhân. Chỉ có ngươi chết ta sống mà thôi. Nàng không sẽ nghe theo ngươi điều dài. Đem nàng bí mật nói cho ngươi. Coi như ngươi hướng Bỉ Bỉ Đông liên tục bảo đảm làm ta Đường ra. Phụ tử không sẽ hướng võ hồn điện báo thù. Chúng ta chỉ cần có đầy đủ thực lực, cũng nhất định sẽ san bằng võ hồn điện. Đường Hạo bá khí nói. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Kỳ thật. Hắn nói ra này câu nói, liền hắn chính mình đều không tin a. Hắn biết rõ Đường Tam tính cách, có ân tất báo, có thù tất báo tính cách. Võ hồn điện đối Đường gia phụ tử làm cái gì hắn biết rõ. Đường Tam tương lai tất nhiên sẽ hướng Võ Hồn Điện triển khai trả thù. Ta nghe nói Tiểu Tam bị Võ Hồn Điện chiến đội một cái đội viên cấp đánh bại. Sử Lai Khắc thất quái còn bị một chuỗi bảy. Có chuyện này sao? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói. Đường Hạo nói là Tiểu Tam hiện tại tình huống không thật là tốt. Hắn đã lâm vào đến bản thân hoài nghi cảnh giới giữa. Lại có này loại sự tình. Ngọc Tiểu Cương chấn kinh nói. Sử Lai Khắc thất quái không nên như vậy yếu ớt đi. Là địch nhân quá mạnh. Đường Hạo nói. Bọn họ tổn thương đã khôi phục. Nhưng là tâm thương nhưng không có khôi phục. Hiện tại cần phải một cá nhân đến giúp hắn khuyên bảo khuyên bảo. Đi ra này một chàng thất bại cái bóng. Đại sư, ta không quen này phương diện. Nhưng là ngươi hành. Đại sư nhẹ gật đầu. Nói, kia hảo, ta cái này đi mở đạo khuyên bảo Đường Tam. Nói Ngọc Tiểu Cương quay người liền muốn đi thời điểm. Đường Hạo đưa tay. Nói, chậm rãi. Đại sư, ngươi hiện tại đi. Như thế nào khuyên bảo Tiểu Tam a ta. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tam vấn đề là ta mang đến. Ta nếu là không có đồng ý hắn tu luyện thứ hai võ hồn lời nói. Hắn dù là tao ngộ lần này thất bại. Chí ít trong lòng còn có để tương lai Hạo Thiên trùy tại. Tu luyện có thể trả thù trở về. Nhưng là hiện tại bởi vì tu luyện Hạo Thiên trùy nguyên nhân. Hãm sâu tại song sinh võ hồn hồn lực tương xung cái vấn đề thượng. Người có biện pháp giúp hắn giải quyết này cái vấn đề sao? Đường Hạo hỏi nói. Không có. Chấm ngoặc kép, không có trước hết đừng đi thấy hắn. Trước tiên đem này cái vấn đề giải quyết. Ngươi lại đi khuyên bảo hắn đi. Đường Hạo nói. Thế nhưng là, Hạo Thiên miện hạ, ta cũng không có cách nào a. Đường Hạo nói. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chúng ta hấp thu hồn hoàn cực hạn cuối cùng là chính mình thân thể tố chất tới quyết định. Mặc dù ta không biết song sinh võ hồn tương xung vấn đề nên như thế nào giải quyết. Nhưng là Đường Tam nghĩ muốn một lần nữa cầm lại tự tin. Tu luyện võ hồn, chỉ có thể tăng lên hắn thân thể tố chất tới quyết định. Mà như thế nào tăng lên Đường Tam thân? Thể tố chất đâu? Cũng có rất nhiều phương pháp. Tỷ như nói, hồn cốt. Đại sư nói, Đường Hạo nhẹ gật đầu. Nói, Tiểu Tam chỉ cần hấp thu đầy đủ hồn cốt, tăng cường thân thể tố chất, liền có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Nhưng là Đường Tam còn có mặt khác người không có ưu thế. Có thể hóa giải này chàng nguy cơ. Cái gì ưu thế? Đại sư, người biết Đường Tam thứ nhất võ hồn chân tướng sao? Đường Hạo hỏi nói. Đường Tam thứ nhất võ hồn không là Lam Ngân Thảo sao? Cha mẹ hai bên hài tử thừa kế võ hồn là cường đại võ hồn một phương võ hồn. Song sinh võ hồn chỉ có tại cha mẹ võ hồn cường độ tương đương tình huống hạ có cơ hội xuất hiện. Đại sư, này là ngươi chính mình tổng kết lý luận. Ngươi chẳng lẽ quên sao? Đường Hạo nói. Khúc khúc Lam Ngân Thảo võ hồn. Làm sao có thể cùng ta thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên trùy cộng sinh đâu? Thế nhưng là, Đường Tam võ hồn không là Lam Ngân Thảo. Kia lại là cái gì đâu? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói. Này cái vấn đề đã chạm tới đại sư tri thức điểm mù. Đường Hạo nói. Ngươi nhớ kỹ. Tiểu Tam võ hồn không là phổ thông thông Lam Ngân Thảo. Hắn võ hồn là có trở thành Lam Ngân Hoàng tiềm chất Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Hoàng, Ngọc Tiểu Cương nhíu mày. Đột nhiên hắn linh quang nhất thiểm. Lam Ngân Hoàng, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải xương. Đường Tam mẫu thân di vật. Nơi này đến cùng có cái gì liên hệ đâu. Tiểu Tam mẫu thân là hồn thú. 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng. Mà võ hồn điện sở lấy ra tới kia khối hồn cốt. Chính là hắn mẫu thân chết sau sở sinh ra hồn cốt. Đường Hạo nói. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.